Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1342. Chương 1342. Lái thử phi cơ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vương Trung Hải và Tề Hồng trao đổi không nhiều. Ngược lại thì Vạn Phong một câu nói trực kích chỗ hiểm. Chờ ta cho Trần Công phân cái phòng. Các ngươi năm nay mùa đông liền đem chuyện làm đi. Trần Công số tuổi cũng không nhỏ. Có thể đề ra sớm ngày liền đừng chậm trễ một ngày. Có lẽ ngày mai còn có thể sinh cái đứa nhỏ cái gì. Tề Hồng đặc biệt khó được lộ ra ngượng ngùng. Diễn cảm, có thể gặp Trần Đạo Từ không có tư tưởng sau đó vô cùng cưng chiều nàng. Nếu không nàng nơi nào sẽ toát ra loại này ta rất vẻ hạnh phúc. Ngươi muốn không muốn hồi Hắc Hòa một chuyến nói cho ngươi phụ mẫu. Qua mấy ngày ngươi không phải trở về sao? Ngươi giúp ta nói cho bọn họ một tiếng. Nếu như có khả năng để cho bọn họ tới đây. Vậy ít nhất ngươi được định ngày đi ra đi. Không đúng cuộc sống để cho bọn họ tới làm gì. Bọn họ không nhất định ở chỗ này có thể đợi thói quen. Đúng rồi, cái này định cuộc sống chuyện sẽ không vậy trông cậy vào ta hỗ trợ chứ. Cái này không cần cùng tự chúng ta đi xem. Còn có một cái chuyện, Trần Thiên Tứ biết ngươi và hắn chuyện của lão tử mà sao? Tề Hồng gật đầu, hắn nói gì không? Không có, thái độ rất tốt, bất quá mặc dù hắn ngoài mặt vui ha ha nhưng là trong lòng nhất định sẽ có xa cách. Cái này rất bình thường, nếu như một chút xa cách không có mới không bình thường. Tề Hồng nếu như sống lại cái một nam nửa nữ, Trần Thiên Tứ vậy hàng không biết có thể hay không có đi ra cái phân gia sản ý tưởng. Bất quá hắn tương lai nếu là kiếm được tiền không nhất định sẽ vừa ý bố hắn về điểm kia hơi mỏng. Tài sản, hắn không phản đối là được. Vốn là vậy không trông cậy vào hắn có thể đối với ngươi một lòng một ý. Nếu như hắn bây giờ biểu hiện nhiệt tình vạn phần ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Người bận bịu ta mang bọn họ lại truyền ra chế biến phân xưởng lại đi hướng xe gắn máy. Phân xưởng thời điểm, Vạn Phong cầm Tề Hồng và Trần Đạo chuyện nói một lần. Tề Hồng muốn gả cho Trần Đạo. Tần Tố Chân khiếp sợ. Thiệt hay giả? Vương Trung Hải nghi ngờ. Cái này không thể nào đi. Bọn họ có phải hay không kém sắp 20 tuổi? Dương Pháo nghi vấn, chỉ có Chiêm Hồng Quý không nhận biết Tề Hồng vậy không nhận biết Trần Đạo. Không biết chuyện gì mà không việc gì biểu thị, cái này có gì không thể nào? Lại qua 20 năm các ngươi còn sẽ gặp được 60-70 tuổi người cưới 18-9 cô. Nương đây, Vạn Phong không có mang bọn họ đi động cơ tài lái xe. Trực tiếp cầm bọn họ dẫn đến đúng xe lắp ráp phân xưởng. Nhìn thứ khác bọn họ vậy xem không hiểu. Không bằng trực tiếp xem xe gắn máy làm sao lắp ráp. Một cái xe gắn máy khung từ sản xuất tuyến một đầu từng điểm đi bên này di động. Đang di động quá trình trong quá trình đứng ở sản xuất dây chuyền hai bên công nhân không ngừng đi. Khung lên lắp đặt các loại bộ kiện. Một người chỉ lắp đặt như nhau. Làm cái này xe gắn máy khung đến đầu này thời điểm. Một chiếc xe gắn máy cũng chỉ lắp ráp hoàn thành thành công hạ tuyến. Trừ không có xe cầm và chiếc bánh xe bên ngoài còn lại đã một cần phải đều đủ. Dương chứa thời điểm chính là như thế dương chứa. Chiếc bánh xe và xe cầm phản xạ kính cái gì đều là đặt ở đóng gói dương bên trong. Tương lai bán đi thời điểm tháo dương lại lắp đặt. Đi thăm đến lúc này là buổi chiều 2 giờ hơn. Nhà máy Nam Loan trên căn bản cũng chỉ đi thăm xong. Máy tiện phân xưởng Vạn Phong không có mang bọn họ đi xem. Đối với những cái kia không việc gì mỹ cảm mà nói máy tiện phỏng đoán bọn họ cũng sẽ không có bao lớn hứng thú. Tần Tố Chân yêu cầu đi Vạn Phong hãng may quần áo xem. Dẫu sao nàng làm rất nhiều năm trang phục. Chính là bây giờ vậy vẫn có cái này một quầy làm ăn. Nàng đối với trang phục có một loại nồng nặc tình trong lòng. Đi thăm hãng may quần áo lại dây dưa đi hai cái tiếng thời gian. chủ yếu Tần Tố Chân nhìn thật cẩn thận hỏi vậy hơn. Vương Trung Hải và Dương Pháo đối với trang phục không có hứng thú gì. Bọn họ chẳng qua là vào xưởng vòng vo một vòng liền chạy tới Vịnh Nam Đại Trung Tâm Công viên đi. Xem con kiến lên cây đi. Vạn Phong toàn bộ hành trình phụng bồi Tần Tố Chân hỏi cái này hỏi cái kia. Hắn là lo lắng Tần Tố Chân dưới sự hưng phấn không quản được mình miệng. Cầm không nên nói hết ra. Cùng Vạn Phong cùng nhau phụng bồi Tần Tố Chân chính là Trương Tuyền. Loan Phượng đang tiếp đãi một cái vùng khác khách thương. Đợi hãng may quần áo đi thăm xong tất. Cũng chỉ 4-5 giờ. Cái này kêu Trương Tuyền cô nương chính là Trương Chí Viễn nữ nhi. Người phụ nữ chính là yêu bát quái. Vương Trung Hải và Dương Pháo biết nói cái gì chưa nói. Tần Tố Chân nhưng không nhịn được mình tính nhiều chuyện. Ngồi vào trong xe nhỏ chỉ còn lại mấy người này thời điểm. Tần Tố Chân rất nhiều chuyện hỏi. Vạn Phong gật đầu. Thằng nhóc ngươi lợi hại nha. Hai cái như hoa như ngọc cô nương cũng chung tình tại ngươi. Số đào hoa không cạn nha. Không quá ta rất vì ngươi tương lai lo lắng. Người đàn ông lăng nhăng cũng không kết quả gì tốt. Nói không chừng đến già ngươi được người già cô đơn cả đời. Vạn Phong khóc được tâm tư đều có. Tần tỷ, ta cũng đủ nhức đầu. Ngươi liền đừng nữa đi ta trên vết thương rắc muối liền được không? Nên, lại để cho ngươi núi này nhìn núi kia cao. Vạn Phong nhanh chóng lái xe cầm bọn họ đưa đến Loan. Miệng. Lại khó chịu điểm tiếp theo nữ nhân này nói không chừng còn biết một chút không khách khí. Vạn Phong trực tiếp đem xe lái đến Hứa Bân cửa nhà. Xem máy game, hai ngày trôi qua, Hứa Bân máy game cũng hẳn tạo được xong hết rồi. Nếu như tạo tốt lắm liền thuê xe cầm những thứ này máy game kéo trở về. Một máy game tiền chuyên trở đại khái vậy được hợp 30-40 nguyên. Từ nơi này đến Hắc Hòa phỏng đoán tiền chuyên trở làm sao vậy được hơn 1,000 nguyên. Còn chưa nhất định có người nguyện ý liền đây. Hứa Bân không có ở phòng game. Ngồi ở nơi này chấn là Hứa Mỹ Lâm. Ca ngươi đâu? Chưa máy game đi. Máy game không ở chỗ này. Hứa Mỹ Lâm lắc đầu. Như vậy nhiều máy game nơi này nào có địa phương thả. Ca ta mượn dùng người khác dội rãnh đưa nhà để ở nơi đó. Tiểu Hổ, ngươi mang Phong ca ca đi ngươi Bân ca nơi đó. Cho hai ngươi trò chơi tiền. Một cái 12 tuổi đứa nhỏ mi hoa mắt, cười vui vẻ mang Vạn Phong. Đi tới thôn Tiểu Thụ Nam đầu một nhà. Ở nơi đó, Tiểu Hổ hướng về phía đang ở sân bên trong bận rộn Hứa Bân chỉ một cái. Sau đó xoay người chạy trở về bận bịu chơi game đi. Cái này viện tử bên trong bày một đống máy game khung thể. Hứa Bân đang luống cuống tay chân vội vàng. Hắn bên người đã có 7-8 cái đựng kỹ máy game. Chính ngươi bây giờ cũng có thể sắp xếp. Không đơn giản. Vạn Phong chơi cháo không cười đánh ha ha. Cả người liền đừng chê cười ta. Đồ chơi này một chút kỹ thuật cũng không có. Chỉ phải nhớ kỹ tiếp đúng rồi Tuyến. Chó cho khối bánh bột ngô cũng có thể làm. Trái trứng này kéo. Dương thể cũng làm xong. Làm xong. Cái này không đều ở chỗ này sao? Đựng tốt mấy máy. Sắp xếp 9 đài. Tối nay ta chứa 9 điểm. Ngày mai lại còn cho tới trưa liền chứa xong. Buổi chiều cầm trang sức ra đóng đinh liền xong chuyện. Người chứa trước 9 đài lái thử phi cơ. Chưa. Ta liền cắm điện thử một chút, xem có thể hay không thắp sáng. Cái khác không thử, Vạn Phong lập tức tinh thần tỉnh táo. Có việc làm, vừa vạn nhân cơ hội thỏa nguyện một chút. Kéo qua nguồn điện nhận được một máy game lên đè chốt mở xuống. Màn ảnh sáng, hiện ra trò chơi nội dung. Đây là một khoản kêu Cowboy miền Tây 2D hoành bản vượt qua kiểm tra động tác trò chơi. Vạn Phong trước kia không đánh, vì vậy đánh liền cái vô tình, thê thảm không nỡ nhìn. Hạ một máy bên trong đựng trò chơi cũng là một khoản nước Mỹ trò chơi bí mật cảnh sát. Vạn Phong đánh đóng một cái cũng cảm giác không ý gì. Gục cho Vương Trung Hải và Dương Pháo đánh,